Dậy. Bạch Hiểu Nguyệt xoay người không muốn tỉnh giấc. Anh tinh lực dồi dào không có nghĩa là cô giống như anh. Cô đã mệt chết đi được. Em không có ý định dậy thì phải để cho ba người kia đứng ở bên ngoài cửa đợi rồi. Mới vừa tập thể dục buổi sáng trở về thì ngoài cửa mẹ cô đã bẩm báo nói có người Mộ Dung đến. Vân Thiên Lâm không thể để cho bọn họ tiến vào ngay mà để cho họ chờ bên. Anh không nghĩ sẽ tha thứ cho bọn họ dễ dàng. Chỉ trách là con gái của bọn họ gây ra chuyện để cho bề trên phải chịu tội. Là ai chứ? Bà Kiều Nguyệt không vui nói, mới sáng sớm ai lại đến sớm như vậy. Mộ Dung Tình cùng với ba mẹ cô ta tới xin lỗi em. Nếu như em vẫn còn muốn ngủ nướng thì không sao, cứ tiếp tục ngủ, khi nào muốn dậy thì để cho bọn họ vào nhà. Vân Thiên Lâm đứng ở trên đầu giường trêu đùa cô. Bà Kiều Nguyệt vừa nghe đến ba mẹ của Mộ Dung Tình ngồi bật dậy. Người của Mộ Dung gia, họ đến đây. Em kích động như vậy làm gì? Chuyện nên làm thì phải làm thôi. Em có thể tiếp tục ngủ. Bạch Kiều Nguyệt nào còn muốn ngủ nữa. Cô nhanh chóng chạy ào ào vào trong nhà tắm, còn không quên réo gọi lại phía sau. Anh cho bọn họ vào nhà đi. Thời điểm mẹ Ngô ra mở cửa, trời đã nắng lên đến đỉnh đầu. Bọn họ đứng ở đây đợi sắp nóng đến điên rồi. Thiếu phu nhân có việc, bây giờ mới có mặt, mời ba vị vào nhà. Mẹ Ngô khách khí mà đối đãi. Mộ Dung Tình không tình nguyện mà đi theo ba mẹ vào nhà của Vân Thiên Lâm. Nói cái gì mà bận chứ, không phải là đang cố ý chỉnh gia đình cô hay sao? Ba người được mẹ Ngô dẫn vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa mời dùng trà. Mời ba vị ngồi, Vân Thiếu với Thiếu Phu Nhân lập tức xuống liền. Mộ Dung Đức khách khí đáp lời, thành thật ngồi xuống chờ. Bà Kiều Nguyệt nhanh chóng thay quần áo chỉnh tề, sửa soạn lại bản thân mình một chút. Vân Thiên Lâm nói không cần phải vội vàng như vậy. Cô đang sốt ruột để cho khách chờ bên dưới, thế mà Vân Thiên Lâm cứ lôi kéo cô đến bàn trang điểm ngồi xuống. Anh muốn làm gì? Thời gian đã trễ lắm rồi, để cho người lớn tuổi đợi không hay đâu. Vân Thiên Lâm nhún vai hiển nhiên nói, chải tóc cho em. Bạch Kiều Nguyệt cười ra một tiếng, liền sau đó cô nhanh chóng cởi buộc tóc ra, bàn tay cô thoăn thoắt ở trên mái tóc mềm mại của mình, sau đó buộc thành một chùm tóc đuôi ngựa. Nhìn lại mình trong gương, chiếu qua khuôn mặt đang ngẩn người của Vân Thiên Lâm, cô cười cười nói, anh có làm nhanh được giống như em không? Để cho anh buộc tóc cho em không biết đến khi nào mới có thể gặp khách ở dưới được. Không chờ Vân Thiên Lâm trả lời, bà Kiều Nguyệt đứng dậy kéo tay anh xuống lầu dưới, thoát một cái nhanh như một cơn gió. Vân Thiên Lâm đã bị cô kéo tay đưa đi, chỉ biết mỉm cười vì sự nghịch ngợm của cô. Cô nói không sai, để cho người lớn chờ đợi là không hay cho lắm. Thời điểm bước xuống dưới, Mộ Dung Đức đã đứng dậy khẩn trương, nhìn thấy hai vợ chồng Vân Thiếu ân ái đi chung xuống lầu dưới, đủ để chứng minh Vân Thiếu rất sủng ái vợ của mình. Xin lỗi đã để cho mọi người đợi lâu. Vân Thiên Lâm nói chuyện khách khí, làm cho Mộ Dung Đức vừa nghe đã biết ý, ông cười cười nói. Không, không lâu là chúng tôi đến sớm, quấy rầy Vân Phu Nhân và Vân Thiếu, mong Vân Thiếu bao dung cho. Mộ Dung Tình đứng ở bên cạnh không tình nguyện nhỏ giọng nói thầm một câu. Cái gì mà không lâu, ở bên ngoài trời nóng, muốn phát cáu lên rồi. Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt nhìn qua, nhưng cũng không có để ý đến Mộ Dung Tình. Người không biết lý lẽ là cô ta, tốt nhất là nên phớt lờ đi, ở đây còn có hai người lớn nữa. Mộ Dung Đức nghe con gái mình nói như vậy, nơm nớp lo sợ, chừng mắt qua, ý bảo con gái ngậm miệng lại, đừng có nói làm hỏng chuyện. Vân Thiếu, con gái của tôi nó còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, ăn nói không có phép tắc, đứa con gái này bị chúng tôi cưng chiều đến hư rồi, mong Vân Thiếu đại nhân đại lượng tha cho nó. Hai vợ chồng chỉ có thể vì con gái và gia tộc của Mộ Dung mà xuống nước năn nỉ với Vân Thiên Lâm. Bà Kiều Nguyệt ở đó cũng không tiện nhúng tay vào, chuyện này có liên quan đến công ty, cô cũng không rõ lắm, cứ để cho Vân Thiên Lâm xử lý, cô đứng tượng trưng là được rồi. Là bậc cha mẹ phải chịu tội thay cho con gái, là đứa con gái như thế cũng thật là rắc rối. Có điều Mộ Dung tiểu thư, cô nỡ để cho ba mẹ mình như vậy sao? Trước khi cô nói, tôi đổi không ít mũ xanh cho chồng mình, cô có nghĩ đến hậu quả của ngày hôm nay không? Vân Thiên Lâm nói như vậy. Mộ Dung Tình cắn môi tự oán trách bản thân. Mẹ của Mộ Dung Tình sắc mặt trắng bệch, không ngờ con gái bà ta lại có gan tày trời nói Vân Thiếu như vậy. Nó không muốn sống nữa hay sao? Vân Thiếu, hôm nay chúng tôi đến đây để quấy rầy giờ giấc nghỉ ngơi. Chúng tôi thật sự là xin lỗi. Buổi tiệc sinh nhật của thị trưởng phu nhân, con gái của tôi còn đắc tội với vợ chồng Vân Thiếu. Rất hy vọng Vân Thiếu giơ cao đánh gãy, buông tha cho Mộ Dung gia. Vợ chồng chúng tôi trở về nhà, nhất định sẽ giáo dục lại con gái cho thật tốt. Mẹ của Mộ Dung Tình nói xong thì kéo áo của Mộ Dung Tình nhắc nhở. Mộ Dung Tình rất không đồng tình, Nguyệt đứng lên, nhìn Bạch Hiểu Nguyệt chậm rãi không nói gì. Không khí trở nên im lặng như tờ. Mộ Dung Đức nhìn con gái không nghe lời, thiếu chút nữa làm cho ông tức chết. Đứa con gái ngỗ nghịch này còn không mau nhanh đến xin lỗi vợ chồng của Vân Thiếu. Mộ Dung Tình lúc này mới không tình nguyện nói lên một tiếng thực xin lỗi. Giọng nói đến cả người ngốc cũng biết, không có một chút gì gọi là hối lỗi. Mộ Dung Tình không tình nguyện đi xin lỗi người khác. Vân Thiên Lâm cũng không phải là vì người phải một câu xin lỗi miễn cưỡng mà tha thứ. Anh cười cười đứng lên, kéo Bạch Hiểu Nguyệt đi đến nhà ăn. Tôi không dám nhận lời xin lỗi này, mẹ Ngô, tiễn khách. Dạ, Vân Thiếu. Mẹ Ngô vâng lệnh Vân Thiên Lâm, đối với ba bọn họ lên tiếng, mời ba vị về cho. Bị trực tiếp mời về, Mộ Dung Đức thấy tình thế xấu hẳn đi, liền thịch một cái quỳ xuống ở trên sàn nhà. Cùng với ông còn có vợ của ông. Mộ Dung Tình nhìn ba mẹ của mình hèn mọn, vì gối ở trước người nhà khác vì cô, trong lòng không nén nổi hận Bạch Kiều Nguyệt. Vì cô cho nên ba mẹ cô mới làm như vậy. Bàn tay Mộ Dung Tình nắm chặt tích thành quyền, móng tay cào rứt cả da thịt vào lòng bàn tay. Vân Thiếu, con gái của chúng tôi quá phận, không biết ăn nói, hai vợ chồng chúng tôi thay mặt con gái thật tình là xin lỗi. Mong Vân Thiếu chấp nhận lời xin lỗi của vợ chồng già chúng tôi mà tha cho Mộ Dung gia một con đường sống, chúng tôi sẽ thành tâm sửa đổi. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn hai vợ chồng. Đáng tuổi bố mẹ cô ngủ trên mặt đất, có một chút không đành lòng, cô kéo kéo áo của Vân Thiên Lâm. Ý chỉ của anh đâu cần phải làm như vậy, người nào làm thì người ấy chịu tội. Mộ Dung Tình đáng lý ra mới là người quỳ mới phải, ba mẹ của Mộ Dung Tình là vô tội. Vân Thiên Lâm phớt lờ ý của cô chạy tới phía trước định đỡ hai người lớn tuổi đứng dậy. Vân Thiên Lâm biết ý của cô liền chặn lại đẩy cô ra ngoài. Anh cũng không muốn để cho người nhà quỳ trước anh. Người có lỗi chính là Mộ Dung Tình, cô ta phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình gây ra. Cái tôi cần không phải là thay mặt, tôi muốn là người trực tiếp gây ra lỗi, và người được xin lỗi là vợ của tôi chứ không phải là tôi. Con gái, con không mau quỳ xuống xin lỗi thiếu phu nhân đi. Mộ Dung Đức quát lớn, làm cho Mộ Dung Tình không cam lòng. Cô đâu có phải nói sai mà bắt cô phải xin lỗi, nhưng mà nghĩ đến ba mẹ phải chịu tội thay cho cô cũng không nỡ. Ba mẹ đứng dậy đi, để con, đây là con làm, con sẽ chịu tội, ba mẹ không cần phải vì con mà hành hạ mình như vậy. Nói rồi Mộ Dung Tình quỳ xuống nhắm mắt lại nói, cô không ngờ rằng có ngày mình sẽ như thế này, đây là mối hận ở trong lòng cô, nếu có một ngày có cơ hội, cô nhất định sẽ trả thù Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt, xin lỗi cô, lời xin lỗi này là tôi thực tâm, mong cô bỏ qua cho ba mẹ và Mộ Dung gia. Bạch Hiểu Nguyệt bất ngờ, không ngờ Mộ Dung Tình đã chịu khuất phục. Ba mẹ của Mộ Dung Tình bất động, con gái của ông bà đã được nâng niu từ nhỏ, bây giờ lại quỳ gối ở trước người kia. Mặc kệ là con gái có làm ra chuyện gì sai trái, nhưng cảnh này không khỏi làm cho ông bà đau lòng, thương xót cho con. Nhìn cái tình cảnh này, Bạch Hiểu Nguyệt không chịu thêm được nữa, nhưng mà cô vẫn không tiện ra mặt. Cô nhéo tay của Vân Thiên Lâm nói nhỏ, chỉ có hai người nghe thấy. Chuyện này đến đây thôi, anh mau tha cho bọn họ đi. Nhưng Vân Thiên Lâm vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhưng không nghe thấy tiếng của Bạch Hiểu Nguyệt. Anh để cho bọn họ quỳ như vậy thêm một thời gian nữa, đến nỗi ba người quỳ ở trên mặt đất, không biết là Vân Thiên Lâm thế nào. Bà mẹ của Mộ Dung Tình mới dập đầu một cái xuống dưới sàn nhà, một tiếng thật kêu. Mộ Dung Tình quay đầu qua, như là thấy tim chợt đau nhói. Cô làm giống như ba mẹ mình, cái dập đầu này không phải là vì Vân Thiên Lâm, mà là vì ba mẹ cô. Vân Thiên Lâm lúc này mới nói, chuyện lần này tôi bỏ qua, nhưng nếu như có lần sau, tôi sẽ không tha cho Mộ Dung gia dễ dàng như vậy đâu. Bây giờ thì ba người có thể đi được rồi, thong thả, không tiễn. Sự việc đã được giải quyết xong, Bạch Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Vân Thiên Lâm rốt cuộc đã chịu tha thứ cho bọn họ. Nếu nhìn nữa, e rằng cô sẽ không chịu được mất. Có đáp án, Mộ Dung Đức lau mồ hôi ở trên trán, chút một hơi thoải mái, như thế là được giải quyết, coi như là sự nhục nhã lần này cũng là rất đáng. Cảm ơn Vân Thiếu, chuyện này không xảy ra lần thứ hai, Vân Thiếu yên tâm. Ba người nhà Mộ Dung ra về. Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt cùng ngồi vào bàn ăn. Bạch Kiều Nguyệt phụng phịu trách mắng Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm, anh thật là quá đáng. Rõ ràng bọn họ đã cầu xin như vậy, em cũng đã nói là anh như vậy rồi. Thế mà anh lại chậm trễ làm cho bọn họ phải dập đầu tạ tội. Anh cũng như thế là ác quá rồi đó. Vân Thiên Lâm gắp một cá bỏ vào trong chén của Bạch Kiều Nguyệt, rồi tự mình ăn một miếng cơm, chậm rãi trả lời Bạch Kiều Nguyệt. Em nói xem, để cho Mộ Dung Tình nói là em là người quyến rũ đàn ông ở bên ngoài, lại còn nói em là cho anh đội mấy cái nón xanh. Nếu em là anh thì có chịu nổi được không? Anh không để cho bọn họ dập đầu ba cái là may rồi, như thế đã là còn nhẹ. Thì ra là mấy cái mũ xanh, cái lời này của anh nghe có một chút hành học, không phải là đang tức tối đấy chứ. Tình thế sao lại thay đổi đến nhanh như vậy? Anh hay thật đấy, mới vừa rồi là em tức giận, như thế nào đổi lại là anh tức giận rồi. Vân Thiên Lâm không đáp lại lời cô, anh tiếp tục ăn. Bạch Kiều Nguyệt vừa ăn vừa lén lút nhìn Vân Thiên Lâm. Cô thở dài, cái người này khi không lại giận rồi. Bạch Kiều Nguyệt nhìn quanh bàn ăn, cô nhìn thấy chai rượu vang để ở trên bàn liền nghĩ ra một chút. Mặc dù nói là Vân Thiên Lâm đang giận, Bạch Kiều Nguyệt là đang trách mắng anh không nể mặt người già, nhưng vẫn quan sát hành động của cô. Anh thấy lạ khi cô khui chai rượu vang ra, chỉ rót vào một cái ly mà không có ly thứ hai. Bạch Kiều Nguyệt nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh ở trong thành ly, cô đi đến bên bàn ăn uống một ngụm rượu vang đỏ. Sau đó đứng ở trước mặt Vân Thiên Lâm, nâng mặt anh lên rồi đặt lại một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn đúng một phút rồi Bạch Kiều Nguyệt buông ra. Bên khóe môi của Vân Thiên Lâm đã chảy ra một ít rượu vang đỏ. Bạch Kiều Nguyệt tả mị lau đi. Thế nào, ông Vân có hài lòng với lời xin lỗi này không? Vân Thiên Lâm cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi, sự ngọt ngào của vị rượu liền trở nên kích thích. Đôi mắt của anh ánh lên tia nguy hiểm, nụ cười thích thú phun ra ba chữ. Vẫn chưa đủ. Thế là không đợi Bạch Kiều Nguyệt kịp hiểu, Vân Thiên Lâm đã nhào tới, nhắm đôi môi kia mà hạ kích xuống. Bạch Kiều Nguyệt vùng vẫy xin buông tha. Tin tức mấy ngày nay ở trên báo được lan truyền rộng rãi, làm cho Bạch Vân Khê có một chút sợ hãi. Không ngờ Vân Thiên Lâm lại mạnh tay đến thế, nhưng mà cô còn tưởng Mộ Dung Tình lợi hại thế nào, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ bị khuất phục. Lần hành động này của Vân Thiên Lâm làm cho cô không dám manh động tiếp theo, trong lòng thì đang tính toán phải làm gì với Bạch Kiều Nguyệt kế tiếp đây. Dạo gần đây, Trình Lãng lại bắt đầu lạnh nhạt với cô, tuy rằng mỗi ngày đều là đứng về nhà đúng giờ, nhưng mà vẫn có cái cảm giác xa cách gì đó. Bạch Vân Khê đem những chuyện này đổ hết lên người của Bạch Kiều Nguyệt, chính là Bạch Kiều Nguyệt vẫn còn ở công ty cho nên mới làm cho Trình Lãng nhớ mãi không quên. Cô phải nhanh chóng tìm ra cách trừ khử Bạch Kiều Nguyệt bị trục ra khỏi Vân gia. Có như thế thì cô mới an tâm sống yên ổn được. Bạch Kiều Nguyệt mà còn ở Vân gia ngày nào thì vị trí của cô ta ở Trình gia không thể để yên được. Bạch Vân Khê nằm chằn chọc ở trên giường, nhìn Trình Lãng ngủ say, cô lăn qua lộn lại lại không ngủ được. Vất vả lắm, cô mới đi vào giấc ngủ thì gại lập mơ. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt tức giận đứng ở trước mặt, tát cô một cái. Tất cả mọi người đứng xung quanh đều không ai chịu tin lời cô, mà chỉ tin lời của Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt phá lên cười, cuối cùng Bạch Kiều Nguyệt đã lộ ra bản chất thật là ác độc. Cô quay đầu nhìn lại, thấy bên dưới là hố sâu, rớt xuống phía dưới chỉ có thể là thịt nát xương tan. Bạch Kiều Nguyệt cao ngạo đẩy cô xuống dưới, cô rất muốn chạy trốn, nhưng lại không có năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Kiều Nguyệt đẩy cô xuống dưới vực sâu. Bạch Vân Khê tỉnh giấc, hét lên một tiếng thật to, trên người mồ hôi túa ra như tắm, lúc này mới biết là cô đang chỉ đang nằm mơ, nhưng nó làm cho Bạch Vân Khê lại phải sợ co rúm lại. Trình Lãng đang ngủ say, bị tiếng hét của Bạch Vân Khê làm cho tỉnh lại. Anh thấy Bạch Vân Khê cả người đều run lẩy bẩy. Vân Khê, em ngủ, gặp ác mộng sao? Em không sao, em là rửa mặt một chút rồi sẽ tốt thôi. Nhìn Trình Lãng, Bạch Vân Khê không dám kể cho anh nghe ác mộng mà cô phải mơ. Ác mộng này càng làm cho cô kiên định hơn về quyết định của mình. Ngày hôm sau tỉnh lại, Trình Lãng nhìn sắc mặt của Bạch Vân Khê không tốt lắm. Anh nói để cho người chở cô đi bệnh viện kiểm tra một chút. Bạch Vân Khê đang lo lắng không biết lấy lý do gì để xin nghỉ làm. Vừa hay Trình Lãng kêu cô đi bệnh viện. Cô nói với Trình Lãng không cần cho người đi theo, một mình cô đi là được. Chờ cho Trình Lãng ra khỏi cửa đi làm, Bạch Vân Khê cũng bắt taxi đi, nhưng không phải là đến bệnh viện mà là đi đến nhà cũ của Vân gia. Cô là vừa mới tra ra được địa chỉ ở Vân gia không phải phó mặc cho Vân Thiên Lâm một tay che trời. Phải biết rằng ở Vân gia ngoài Vân Thiên Lâm, Đặng Cẩm gia thì còn có một người cao hơn, được toàn quyền quyết định mọi việc, đó là ông nội Vân Thiên Lâm, cũng là cha chồng của Đặng Cẩm. Có thể hai mẹ con bọn họ không để ý đến Bạch Kiều Nguyệt không thể mang thai, nhưng chắc gì ông nội Vân Thiên Lâm lại không để ý. Bạch Vân Kê cô khẳng định là thân thể của Bạch Kiều Nguyệt có vấn đề. Lúc ấy cô nghe rành mạch, không có khả năng nghe nhầm. Nếu như chuyện này được ông nội Vân Thiên Lâm biết, cô muốn nhìn xem Bạch Kiều Nguyệt có phải là thoải mái được hay không. Cuộc hôn nhân của Vân Thiên Lâm là đột ngột, chắc chắn mục đích chính là có con nối dõi. Ông nội Vân Thiên Lâm mà nghe được, giấc mộng bế cháu trai bị dập tắt, nói không chừng sẽ bị đuổi Bạch Kiều Nguyệt ra khỏi Vân gia ngay lập tức. Đến khi đó, Bạch Kiều Nguyệt không phải là đối thủ của cô nữa, mà là kẻ bại trận thảm hại, cô có thể kê cao gối ngủ. Tài xế phía trước không cẩn thận nhìn thoáng qua, bắt gặp nụ cười quỷ dị, không khỏi dùng mình một cái, không phải là ông gặp quỷ rồi đấy chứ. Vân Chính Thanh tuy rằng luôn ở nhà, nhưng sự việc ở bên ngoài thế nào ông đều nắm rõ ở trong lòng bàn tay. Ông biết hết tất cả mọi việc đã xảy ra gần đây. Thằng cháu trai này của ông coi như vậy mà rất quyết đoán, rất giống với ông thời còn trẻ. Nhắc tới Bạch Hiểu Nguyệt, Vân Chính Thanh nhớ tới hai vợ chồng chúng nó đã lâu không có ghé thăm ông. Thật ra tại sao ông nói lại có hào cảm với Bạch Hiểu Nguyệt? Rất đơn giản, bởi vì con bé có một sức hút nào đó làm cho Vân Thiên Lâm phải đồng ý kết hôn. Nếu ông sợ thằng cháu trai của ông suốt đời không có phụ nữ, ông phải nhắc khéo chúng nó thường xuyên về đây thăm người mới được, không để cứ thấy lý do bận mãi được. Vân Chính Thanh định gọi điện cho Vân Thiên Lâm thì người hầu trong nhà liền bẩm báo có người muốn gặp ông. Có biết là ai không? Nhà cũ của Vân gia chỉ có người quen mới biết. Người nào lại đến gặp ông nhỉ? Bẩm là một thai phụ, cô ấy xưng là Bạch Vân Kê, là chị họ của thiếu phu nhân, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp ngài. Vân Chính Thanh nhớ mày lại, trong tay cầm lấy điện thoại thả xuống, ra chiêu suy nghĩ. Bạch Vân Kê, hình như cái tên này thường xuyên xuất hiện ở trong tư liệu của Bạch Kiều Nguyệt. Trong trí nhớ của ông, người chị họ Bạch Kiều Nguyệt không phải là dạng tốt lành gì, thường xuyên hãm hại em gái của mình. Nói là ta không có ở nhà. Vân Chính Thanh lập tức từ chối gặp mặt. Ông không có thời gian rảnh rỗi để đi gặp một người lạ nào đó. Ông nhìn nhìn điện thoại, đột nhiên không có hứng gọi nữa. Ông xoay người hướng về phía phòng ngủ đi đến. Chuẩn bị xe, ta muốn đi ra ngoài. Bạch Vân Kê ở bên ngoài đợi cả nửa ngày, không ngừng hướng cửa sắt mà nhìn vào bên trong. Bốn bề đều là cây xanh phủ tường, căn bản không nhìn ra dấu hiệu nào là ông nội Vân Thiên Lâm sẽ xuất hiện. Nhìn tổng thể căn biệt thự cô mới thấy, nếu so với Vân gia thì chỉnh ra chẳng là gì, chỉ là nhà cũ thôi mà giống như biệt điện lâu đài. Nhìn thấy có người hầu đi ra, Bạch Vân Kê nhịn không được chỉnh chỉnh lại quần áo, mong vẫn còn chút nữa sẽ không thất lễ. Ai biết được người hầu ra nói mấy lời làm cho Bạch Vân Kê mất hứng. Lão già ra ngoài rồi, hiện tại không có ở nhà, hẹn Bạch tiểu thư ngày khác lại đến. Bạch Vân Kê có một chút tức tối, thế mà ông ấy lại không chịu gặp mặt cô. Được rồi, cảm ơn cô. Bạch Vân Kê cười gượng, ở trong lòng đã có tính toán khác. Thấy người trong nhà còn đang nhìn mình, cô liền xoay người rời đi. Người hầu nhìn thấy xe taxi rời đi, lúc này mới yên tâm thở ra một hơi dài đi vào bên trong. Xác định người đã đi rồi, lúc này Vân Chính Thanh mới đi ra khỏi nhà. Ông định cho Vân Thiên Lâm, Bạch Kiều Nguyệt một kinh ngạc. Ông sẽ không nói cho bọn họ biết, đợi đến khi tới nơi rồi, trực tiếp gọi hai đứa đến. Nhưng mà Vân Chí Thanh không biết bản thân mình rời đi trên một chiếc xe dài Lincoln, lại đằng sau có một chiếc xe taxi bám theo. Bác Tài, cẩn thận một chút, bám theo chiếc xe đó, đừng để cho bị phát hiện, tiền bạc không thành vấn đề. Cứ như vậy, Bạch Vân Kê một đường đi theo phía sau của Vân Chính Thanh, thuận lợi cho đến trung tâm thành phố Y. Tại khách sạn Minh Đỉnh, Bạch Vân Kê nhìn Vân Chính Thăng đi vào khách sạn, lúc này cô mới xuống xe, lặng lẽ đi theo phía sau. Mỗi lần vào thành phố Y, Vân Chính Thanh thường ăn đồ ăn ở đây, đã lâu rồi chưa được ăn, ông đột nhiên có một chút hoài niệm. Ngay sau đó ông cầm lấy điện thoại, nghĩ nghĩ vẫn là nên gọi trực tiếp cho Bạch Kiều Nguyệt trước. Lúc này Bạch Kiều Nguyệt đang soạn thảo dự án, có những chỗ không hiểu nên làm sai liên tục. Đột nhiên điện thoại rung lên, cô giật mình nhảy dựng lên, vừa nhìn là một dãy số lạ,

không đành lòng để cho Bạch Kiều Nguyệt lừa dối người lớn. Dì Vân với Vân Thiên Lâm đều không tin con chỉ có thể tới đây tìm người. Bạch Kiều Nguyệt bị như vậy là do đỉnh con không giáo dục tốt. Có thể ngày đó từ nhỏ Bạch Kiều Nguyệt đã mất mẹ nên mới có những suy nghĩ không thấu đáo. Hy vọng là Vân lão gia không chấp nhận với người trẻ tuổi. Mặt ngoài Bạch Vân Khê thể hiện là vì Vân gia, người lão làng như Vân Chính Thanh. Lý nào lại không biết suy nghĩ của Bạch Vân Khê? Cô ta nghĩ như thế có thể làm ly gián tình cảm giữa ông và Bạch Kiều Nguyệt, thật là một trò đùa trẻ con. Vân Chính Thanh đặt tách trà lên bàn, nhìn Bạch Vân Khê hỏi ngược lại. Bạch tiểu thư, hôm nay cô ở trước mặt ta, nói những lời này là đã nghĩ đến hậu quả cuối cùng của nó như thế nào chưa? Vân Chính Thanh nói như thế làm cho Bạch Vân Khê sửng sốt một chút. Hậu quả sao? Tất nhiên là Bạch Kiều Nguyệt sẽ bị ông đuổi ra khỏi Vân gia rồi. Còn như thế nào nữa? Cô không tin nghe đến cháu dâu của mình không mang thai được, ông ta còn có thể bình tĩnh giữ lại đứa cháu dâu vô dụng này. Nhưng mà đã diễn thì cô phải diễn cho tròn vai. Đương nhiên là con sợ rồi, có điều mong Vân lão gia nhảy tay với Bạch Kiều Nguyệt, dù sao đó cũng là em của con. Vân Chính Thanh cười cười, ông rất bội phục lòng dạ của chị em Bạch Vân Kê. Như thế nào cô gái này lại một mực đi hãm hại em mình, hết lần này đến lần khác, sống như trong sự ganh tị như vậy, không thấy mệt sao? Ta nghĩ rằng chuyện này của Bạch Kiều Nguyệt cứ uổng công rồi, nó không làm cho ta bất ngờ gì mấy. Uổng công? Đây là có ý gì? Chẳng lẽ nói Vân lão gia không tin vào lời cô nói hay sao? Sao có thể? Bạch Kiều Nguyệt mới đến Vân gia không bao lâu, làm sao Bạch Kiều Nguyệt có thể làm cho tất cả mọi người trong Vân gia tin tưởng tuyệt đối, không nghi ngờ gì chứ? Vì sao? Còn không rõ tại sao người Vân gia lại có thể tin Bạch Kiều Nguyệt đến như vậy? Chẳng lẽ một chút hoài nghi người không có hay sao? Lời này của con vừa mới nói không có nửa điểm là nói dối. Nếu như nói dối con sẽ không chết tử tế, cả đời này cũng sẽ không được sống yên ổn. Bạch Vân Kê quyết định là đi tới bước này rồi. Cô không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu thề độc mà có thể làm cho Bạch Kiều Nguyệt bị đuổi ra khỏi Vân gia thì cũng đáng lắm. Với lại Bạch Kiều Nguyệt không thể mang thai là thật, sao Vân gia lại có thể thờ ơ không quan tâm? Trời ơi, Bạch tiểu thư à, tôi nghĩ cô không cần phải diễn trò nữa đâu. Cho dù Bạch Kiều Nguyệt với Vân Thiên Lâm chưa cử hành hôn lễ, nhưng mà Bạch Kiều Nguyệt đã là vợ hợp pháp của Vân Thiên Lâm, là người của Vân gia. Ta là chủ của Vân gia, lý nào mà ta lại đi tin người ngoài, khua tay múa chân ở trước mặt ta. Cô có thể đi về được rồi, đừng làm phiền đến bữa ăn của ta. Vân Chính Thanh đang tâm tình tốt nên đối với một cô gái nhỏ không cần phải so đo tính toán. Ông thật là một lão già hồ đồ, đây rõ ràng là Bạch Kiều Nguyệt lừa gạt ông, căn bản không phải là một cô gái tốt như ông tưởng. Bạch Kiều Nguyệt đang dắt tâm tính kế lừa gạt tài sản của Vân gia, ông biết không, sao ông lại có thể ngồi ung dung như vậy được? Bạch Vân Kê sốt ruột, cô đánh cược được ăn cả ngã về không, cô không khống chế được mình nhất thời buông ra những lời này. Bạch Vân Kê, cô đừng có mà quá phận không biết trên dưới là gì. Đâu ra một người sắp làm mẹ lòng dạ lại đầy rắn rết như vậy kia. Tôi mời cô ra khỏi đây ngay lập tức. Quản gia, tiễn người. Vân Chính Thanh không muốn nghe một lời nào từ Bạch Vân Kê nữa. Cô gái này đã bị lòng ghen ghét che mờ mắt rồi. Quản gia lập tức làm theo mệnh lệnh, đưa Bạch Vân Kê ỷ mình là người phụ nữ có thai liền lập tức la lên. Đừng có động vào tôi. Tôi là có đứa bé của Trình gia ở trong bụng. Nếu xảy ra chuyện gì, mấy người đền không nổi đâu. Là một mạng hai người đấy. Vân lão gia, ông nghe kỹ cho tôi đây. Bạch Kiều Nguyệt căn bản không yêu thương gì Vân Thiên Lâm. Cô ta chỉ coi tiền của Vân gia mà thôi. Bạch Kiều Nguyệt còn có một người tình thật sự là Lý Khanh Vũ. Hai người là đang tính kế lừa gạt Vân Thiên Lâm để thôn tính rờ về. Ông không được để cho Bạch Kiều Nguyệt lừa gạt. Này, Bạch Vân Kê, cô ăn nói bừa bãi cái gì vậy? Sao cô lại dám ở trước mặt ông nội to tiếng? Nếu như không phải là Vân Thiên Lâm ngăn cản cô, thì cô đã sớm bước tới rồi. Bạch Vân Kê thật là quá đáng. Trước kia chửi mắng cô đã đành. Nay lại chạy tới đây ở trước mặt ông nội mà thất lễ. Ông nội là người lớn tuổi rồi, rất dễ bị những lời tác động ảnh hưởng đến thân thể. Cô ta có nghĩ qua cho người già hay không? Mấy người... Bạch Vân Kê không tin được, hai người từ bên ngoài cửa tiến vào, nhìn cô theo ánh mắt lạnh lẽo của Vân Thiên Lâm, cả người cô như đang đi vào hầm băng. Cũng may có ghế dựa ở bên cạnh nâng đỡ, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững, nhìn bọn họ đi đến. Bạch Vân Kê có một chút sợ hãi lùi lại mấy bước, bị mắc phải chân ghế, cô ta ngã ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt. Đừng tưởng rằng cô là chị của Bạch Hiểu Nguyệt tôi sẽ không dám động đến. Để đối phó với nhà của cô, tôi có rất nhiều cách. Đừng để có một chút tình cảm cuối cùng của tôi cũng không còn. Vân Thiên Lâm tiến lên cảnh cáo Bạch Vân Kê. Người phụ nữ này quả thật là quá phận, dám nói năng, nói quậy ở trước mặt ông nội, còn bêu dếu vợ anh. Bạch Vân Kê mềm nhũn hai chân, cô sẽ không nghi ngờ lời này của Vân Thiên Lâm, chỉ cần nhìn đến Mộ Dung gia thì biết. Tôi đừng có quên là Bạch gia còn có Trình gia chống đỡ, anh ấy sẽ không trơ mắt nhìn anh muốn làm gì thì làm đâu. Với lại công ty lúc này là do bố của Bạch Kiều Nguyệt tạo nên, anh mà phá hủy nó tức là động đến bố của Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt cô đành lòng nhìn công ty của bố mình bị chính chồng mình hủy đi sao? Vân Thiên Lâm nheo mắt lạnh lùng. Thật tiếc cho cô, Bạch Vân Kê, nếu là chủ cũ của nó là bố của Bạch Kiều Nguyệt, tôi lại càng có lý do để chiếm đoạt lại cho vợ tôi. Mấy người cũng là tự tung tự tác quá lâu rồi. Anh... Cô mau biến mất khỏi đây, nhanh chóng lên, nếu không... Vân Thiên Lâm vẫn nên chừa lại con đường cho thai phụ, nếu mạnh tay quá e rằng không hay. Bạch Vân Kê lúc này mới lảo đảo bước chân chạy nhanh ra khỏi cửa. Cô không biết mình đã đi ra khỏi khách sạn Minh Đình như thế nào nữa. Trên đường về nhà, Bạch Vân Kê ngẫm lại không khỏi ngưỡng mộ Bạch Kiều Nguyệt. Ở Vân gia, cô ta được tất cả người tin tưởng yêu mến, được chồng cưng chiều, không giống như cô ở Trình gia. Mỗi lần Trình Lãng đối tốt với cô thì mẹ chồng lại hạnh huệ, nói là chiều vợ quá mức. Tuy rằng không nói ra, nhưng chỉ có cô biết rõ, nếu như cô không có đứa nhỏ này ở trong bụng, làm lá chắn, e rằng cô sẽ sống rất khổ sở ở Trình gia. Ôn Nhã Chi giống như là một người mẹ chồng trong truyền thuyết, luôn soi mói áp đặt cô đủ điều. Còn Bạch Hiểu Nguyệt thì lại được gả trong một gia đình đối xử tốt, cho dù cô ta không sinh được con, ông trời thật sự là không công bằng. Đột nhiên bụng lại truyền đến một trận đau đớn, làm cô không chống cự nổi mà đỡ lấy vách tường. Sau dạo gần đây cô luôn đau bụng. Theo lý mà nói, mang thai thì con chưa biết đạp, không phải là nó có chuyện gì rồi chứ? Trở về không khí yên tĩnh, Bạch Kiều Nguyệt hướng tới ông nội xin lỗi. Ông nội, xin lỗi ông, con không biết là chị ấy lại đến đây gây phiền toái cho ông. Dù sau đấy cũng là người có mối quan hệ huyết thống với cô, để cho Bạch Vân Kê đến tìm tận cửa gây rắc rối cho ông nội là lỗi của cô. Vân Chính Thanh không hề nà, cười cười, đừng có khách sáo, rồi nhanh chóng kêu người làm bưng đồ ăn lên. Hiểu Nguyệt à, nếu như con muốn lấy lại công ty của bố con thì cứ nói với Vân Thiên Lâm, nó sẽ giúp con đừng ngại. Vân Chính Thành đã nói như vậy, cô không thể không nghi ngờ ông là đã thông báo cho cô biết cô đang có một hậu thuẫn rất lớn ở đằng sau, không ai có thể bắt nạt được cô. Ông nội nói đúng đó, chỉ cần em nói, anh sẽ thu phục nó rồi trao lại cho em. Ngẫm nhiên nó là của em, bây giờ chỉ là em đang lấy lại mà thôi. Vân Thiên Lâm nghiêm túc nói, anh không thể dung túng cho Bạch Vân Kê hoài như vậy được, anh mà quá dễ dãi thì cô ta cứ như thế sẽ tìm đến Bạch Hiểu Nguyệt kiếm chuyện, anh phải ra tay mạnh hơn để cho cô ta biết đường mà lui. Bạch Hiểu Nguyệt chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hôm nay được anh và ông nội nhắc nhở cô mới nhớ đến, công ty đích thực là của bố cô, nhưng là vì tai nạn năm đó nên không thể có người tiếp quản, mà người giám hộ cô là chú, hơn nữa chú của cô là cổ đông lớn nhất, nên nghiễm nhiên đã được đưa cho chú quản. Anh chờ một chút để cho em nghĩ. Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ, nhiều năm nay cũng nhờ chú ấy mà cô còn có thể tồn tại được đến bây giờ. Với lại hiện tại cô đã không có khả năng quản lý và cũng không cần tiền nhiều. Cô nhờ Vân Thiên Lâm lấy lại công ty thì Bạch gia sẽ như thế nào đây? Em còn nhớ rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn năm đó không? Lúc ấy là ở trên đường quốc lộ một vùng núi, có một chiếc xe chạy ngược chiều, đối phương còn là uống rượu say, liền tông vào xe bố em, bố vội vàng đánh lái mới phát hiện ra phanh xe không thắng lái được. Em nhớ là như vậy, về sau thì không rõ, đã lâu lắm rồi. Nhớ tới hình ảnh năm đó, Bạch Kiều Nguyệt lại một trận đau đầu, ký ức đã qua giờ lại nhắc lại, cảm giác khủng hoảng năm đó như mới như ngày hôm qua. Nhìn bộ dạng không nói nên lời của Bạch Kiều Nguyệt, Vân Thiên Lâm không đành lòng để cho cô nhớ lại nữa. Ở dưới bàn, anh nắm tay lấy bàn tay của cô thật chặt. Không sao, về sau anh sẽ là người luôn ở bên cạnh em, dù bù đắp tình cảm cho cô thiếu thốn những năm qua. Được rồi, em không cần phải nghĩ ngợi nữa, hôm nay có điện thoại của bệnh viện đến, nói là thân thể của ba em có chuyển biến tốt, tất cả mọi chuyện đang đi theo một chiều hướng rất tốt, không phải sao, em còn lo cái gì nữa chứ? Lúc Vân Thiên Lâm điều tra tư liệu, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc, Tại sao lại trùng hợp một cách kỳ lạ, gặp người say rượu ở trên đường quốc lộ ngược chiều, phanh không ăn thì đã thôi, còn cố tình đổi phương hướng, tự thú ở trong nhà giam, nửa tháng, liền qua đời đã bị ung thư. Những chuyện liên quan xảy ra như thế này giống như đã có người sắp xếp đặt. Mà Bạch Kiều Nguyệt vừa nói, trong nhà xảy ra chuyện, tài sản một lúc chuyển nhượng cho những người giám hộ nắm giữ. Hiểu Nguyệt tức khắc chẳng còn gì ở trong tay, anh phải điều tra kỹ lại vụ này mới được. Chuyện xảy ra ở khách sạn làm cho Bạch Vân Khê không dám làm cản. Ít ra ở công ty làm việc, cô ta không tìm đến Bạch Kiều Nguyệt để gây phiền toái nữa. Mắt thấy thời gian đã trôi đi, thế mà đã đến hôn lễ của Bạch Vân Khê, mà hôn lễ của Bạch Kiều Nguyệt với Vân Thiên Lâm cũng càng ngày gần kề. Đặng Cẩm đã chọn ra được một ngày tốt, cuối cùng là ngày 10 tháng 12, mà hôn lễ Bạch Vân Khê và Trình Lãng sớm hơn bọn họ đến 3 tháng. Bạch Vân Khê khi có được giấy đăng ký kết hôn thì vui mừng khôn tả. Cô đi khoe với mọi người trong công ty, về mặt vô cùng đắc ý, bụng của Bạch Vân Khê càng lớn, nên Trình gia không thể cho Bạch Vân Khê tiếp tục đi làm, nên công ty bớt đi một cái miệng vịt, không khí trong lành hơn nhiều. Nhưng mà ai biết được, Bạch Vân Khê ngày ngày không có ở nhà dưỡng thai mà cứ đi đến Vinh Thăng như đi tuần tra thị sát. Ngày hôm nay trưởng phòng Lưu xin nghỉ, Bạch Vân Khê phải đi đến văn phòng của Trình Lãng cầm dự án xin ký tên phê duyệt. Bạch Kiều Nguyệt gõ cửa phòng đi vào, Trình Lãng đang chăm chú xem tài liệu, đột nhiên bị quấy rầy nhíu mày chặt. Trình Tổng, ở đây có mấy dự án cần có chữ ký của Trình Tổng. Bạch Kiều Nguyệt, một thân đồ công sở, lộ ra đường cong mỹ lệ, trên người lại phát ra mị lực, làm cho cái nhìn ngẩng đầu của Trình Lãng đơ mấy giây. Nhìn đến gương mặt kia, Trình Lãng đã không nhìn được nội tâm rung động. Trình Lãng không ngừng nhắc nhở bản thân mình hiện tại đã kết hôn, có tình cảm thì cũng chỉ nên giữ ở trong lòng, đừng cố chấp. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt, anh vẫn không thể giữ nổi lý trí. Ai có thể nói cho anh biết là tại sao không? Anh ước gì cô có thể ở lại đây thêm một chút nữa. Chỉ cần nhìn cô thì anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Được, em chờ một chút. Tôi làm xong cái này sẽ phê duyệt cho em. Nhìn bộ dạng Trình Lãng giống như là bận thật, Bạch Kiều Nguyệt đành ngồi chờ một bên. Cấp trên bảo như thế nào thì cô sẽ làm thế đó. Trình Lãng điềm tĩnh như đang tập trung vào văn bản, nhưng thực chất là mắt đang theo dõi Bạch Kiều Nguyệt. Anh nhìn thấy gần đây cô đẹp lên không ít, người cũng không gầy như trước nữa, mà có da có thịt, làn da kia cũng trở nên trắng và mịn hơn. Vân Thiên Lâm đúng là nuôi cô rất tốt, không giống như anh, 7 năm qua chỉ biết làm khổ cô. Bạch Kiều Nguyệt cúi đầu nhàm chán lật tờ báo, cô đang nghĩ đến khi nào thì mình có thể lấy được chữ ký của Trình Tổng để tiếp tục về văn phòng làm việc. Cửa phòng lúc này không hề báo trước mà bị đẩy ra một tiếng động lớn, dọa cho cô giật mình. Bạch Vân Khê mở cửa bước vào, nội tâm liền trở nên tức giận, trong tay cô vẫn còn đang cầm hộp thức ăn. Đầu của cô giống như là có thể bốc khói lên, thế mà Bạch Kiều Nguyệt lại đang ở đây. Tuy rằng một người ngồi ghế, một người ngồi sofa, trong tay cầm quyển tạp chí, một người ngồi ở trước máy tính làm việc. Hình như là không có chuyện gì xảy ra, nhưng với trực giác của cô thì không phải như vậy. Cô liền biết Bạch Hiểu Nguyệt không phải là người an phận, vẫn là muốn đối đầu với chị mình, không để cho nó được có hạnh phúc, đang yên đang lành, không ở văn phòng làm việc, chạy đến văn phòng Trình Lãng ngồi xem tạp chí. Nhưng mà cô không thể vắt tác ra được, cô đang là một người vợ hiền dịu của Trình Lãng, không thể để lộ ra ở trước mặt Trình Lãng được. Thì ra Hiểu Nguyệt cũng ở đây, sớm biết một chút, chỉ làm nhiều đồ ăn một chút, chồng à, em không có quấy rầy anh chứ. Bạch Kiều Nguyệt không để ý đến mấy lời của Bạch Vân Khê nói, cô đứng lên nói với Trình Lãng. Trình Tổng, tôi không tiện ở đây lắm. Khi nào Trình Tổng phê duyệt xong thì gọi tôi qua lấy, xin phép tôi về văn phòng làm việc. Bạch Vân Khê nào dễ dàng để cho Bạch Kiều Nguyệt rời đi. Cô phải để cho Bạch Kiều Nguyệt chứng kiến tình cảm giữa cô và Trình Lãng yêu nhau, thắm thiết như thế nào. Hiểu Nguyệt, dù sao bây giờ cũng đang là giữa trưa, chỉ bằng em cũng ngồi xuống ăn với anh chị đi. Bạch Vân Khê một tay đem giữ người lại, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt không còn đường lui, chỉ có thể miễn cưỡng cười ở lại. Trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt không ngầm thừa nhận, cô ta ăn nhầm cái quái gì vậy, đột nhiên lại thay đổi 180 độ. Hiểu Nguyệt, ăn cùng nhau đi. Trình Lãng cũng đứng lên giữ người lại. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà ở lại dùng bữa cơm đáng giá ngàn vàng này. Trong các món ăn, Trình Lãng đầy canh gà đến cho Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt nhìn nó bắt được cớ rời đi, mà quả thật mùi của nó làm cho Bạch Kiều Nguyệt có cảm giác muốn nôn. Cố nén lại cổ họng đang nhợn, Bạch Kiều Nguyệt lắc lắc đầu. Gần đây tôi chỉ ăn đồ nhạt, còn canh gà này bổ quá, vẫn là nên để cho chị họ của tôi uống dưỡng thai. Tôi đi trước đây. Bạch Kiều Nguyệt liền nhanh chóng ra khỏi cửa, chạy đến một đoạn ở trên hành lang, liền chống tay lên cột, hít sâu mấy lần, cảm thấy cái mùi canh gà này thật là khó chịu. Hai ngày gần đây không biết như thế nào, giống như là cô bị biếng ăn vậy, gặp món gì cũng nghén. Trước kia cô cũng rất thích ăn thịt, bây giờ gặp được thịt là có cảm giác buồn nôn. Cô nói, con nên nói cho Vân Thiên Lâm biết không? Cuối cùng đi bệnh viện kiểm tra, bây giờ cô vẫn cần nhất là điều trị thân thể cho tốt. Ở trong văn phòng, Bạch Vân gây đắc ý khi thấy Bạch Kiều Nguyệt chạy trối chết. Chắc chắn là Bạch Kiều Nguyệt không nhìn nổi cái tình cảm yêu đương của cô và Trình Lãng. Đột nhiên giọng nói của Trình Lãng vang lên. Hiện tại bụng của em đã lớn rồi, đừng có mỗi ngày chạy tới chạy lui, nếu như có chuyện gì xảy ra thì sao, đó là con của anh đấy. Trình Lãng nhắc nhở Bạch Vân Kê, cô đã có thai nên chú ý đừng vận động nhiều, cô phải chăm sóc tốt cho con của anh chứ. Anh chỉ lo đến con, không nghĩ đến em sao, mỗi ngày em ở nhà rất nhàm chán, vận động một chút cũng tốt mà, sẵn tiện có thể được gặp anh mỗi ngày, anh sẽ không vui khi gặp em sao? Trình Lãng không có đáp lại lời của Bạch Vân Kê, anh thở dài, chẳng lẽ anh không biết ngày ngày cô đến đây là để giám sát anh sao? Có điều anh không để ý, anh tiếp tục với công việc đang làm dở. Mấy ngày sau, Bạch Vân Kê gửi thiệp mời hôn lễ cho Bạch Kiều Nguyệt. Nhìn nhà, ngày đám cưới của Bạch Vân Kê lại trùng với sinh nhật của Gia Gia. Cô đắn đo chỉ có thể không đi dự đám cưới của Bạch Vân Kê rồi. Sinh nhật của Gia Gia, cô sao có thể bỏ được? Em không sao? Nhìn người dựa vào trên ghế sofa đang ăn bánh ngọt, Vân Thiên Lâm cười cười. Gần đây anh thấy cô ăn bánh ngọt rất nhiều, khẩu vị không còn tích cay nữa mà chuyển sang ngọt. Bạch Kiều Nguyệt vừa nhai vừa nói, không đi, hôm đó là sinh nhật của Gia Gia rồi, em phải đi làm một chút gì đó cho cậu ấy. Vân Thiên Lâm thất thần cười thần bí, nhưng cũng không nói lời nào. Bạch Kiều Nguyệt khựng lại, thích anh quỷ dị, không phải là anh đang có kế hoạch gì đó chứ? Anh lại có âm mưu gì đó, anh mau nói cho em biết. Xem ra em ngày càng hiểu anh đó. Em phải cho anh xem thành ý mới được, rồi anh mới quyết định có nói hay không. Bạch Kiều Nguyệt nhìn một chút, cô đã quá quen với cái tên gian thương này rồi, nên thành giao trao đổi thân thể với Vân Thiên Lâm, lấy một chút thông tin thì cô rất thành thạo. Bạch Kiều Nguyệt trườn tới bò lên trên người anh. Những chỗ không nên động vào cô liền ma sát ở chỗ đó, đôi tay như rắn cuốn lấy quanh cổ anh, có đôi chút vờn quanh qua tai, đặt lên một nụ hôn lên trên môi của Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm rất biết hợp tác mà muốn cuốn vào nụ hôn của Bạch Kiều Nguyệt. Tay của anh đặt phía sau đầu của Bạch Kiều Nguyệt, dán cô chặt hơn vào người anh, thân dưới cũng không ngừng động đậy. Anh rất thích những cuộc trao đổi thế này. Ngày hôm đó, Bạch Kiều Nguyệt dành cả ngày mình ở bên Gia Gia. Bạch Kiều Nguyệt đi dạo với Gia Gia, cùng với cô mua một đống quần áo, ăn những món ăn Gia Gia thích, mua những thứ lưu niệm Gia Gia nhìn qua. Đôi khi bạn của hai người cũng có thể làm cho nhau hạnh phúc, lại càng trân trọng tình bạn này. Buổi tối đến, hai người trở về đã chuẩn bị thay quần áo, trang điểm thật đẹp, chuẩn bị chúc mừng sinh nhật. Buổi hôn lễ của Bạch Vân Kê với Trình Lãng diễn ra như đã ấn định. Toàn bộ thành phố Y hầu như ai cũng biết đến cái cảm giác cưới thế kỷ mà Bạch Vân Kê và chẳng thấy Bạch Kiều Nguyệt với Vân Thiên Lâm đâu. Có thể hai người đó không muốn nhìn thấy cái kết viên mãn của cô. Trong lòng Bạch Vân Kê rất đắc ý. Buổi tối Bạch Kiều Nguyệt với Gia Gia đến một nhà hàng ăn lớn chúc mừng sinh nhật. Gia Gia nhìn nhà hàng, đúng là lấy chồng có tiền có khác, cô cũng được hưởng kế thay. Hai người đợi thức ăn mang lên, nhưng mãi mà không thấy, chờ có một chút lâu, Gia Gia mới nói với Bạch Kiều Nguyệt. Cậu ở đây, mình đi vệ sinh một chút. Một chốc sau, Gia Gia trở lại, nhưng chẳng thấy Bạch Kiều Nguyệt đâu. Xung quanh chợt tắt đèn một cái phụt, Gia Gia giật mình. Nhà hàng hôm nay hình như chỉ có hai người là cô với Bạch Kiều Nguyệt. Cô thầm nghĩ Bạch Kiều Nguyệt sau này lấy chồng giàu, liền phóng khoáng hơn hẳn, bao nguyên một cái nhà hàng để chúc mừng sinh nhật cô. Đột nhiên nhà hàng vang lên tiếng đàn piano, Gia Gia mỉm cười đi theo tiếng đàn đó. Bạch Kiều Nguyệt từ khi nào đã biết đàn piano rồi? Nương theo ánh sáng mờ ảo, rốt cuộc Gia Gia cũng tới gần theo tiếng đàn. Có điều Gia Gia sửng sốt vì người ngồi đàn piano đó không phải là Bạch Kiều Nguyệt mà là Cố Thần. Cái bất ngờ này cũng quá lớn rồi. Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm đứng ở đằng sau, sau đó lén lút xem camera. Hai người này đúng là làm cho người khác phải ngưỡng mộ. Vì cái kế hoạch này mà Vân Thiên Lâm và Cố Thần đã tỉ mỉ bàn với nhà hàng, không gian, thức ăn, hoa, đèn đóm phải thật sự lãng mạn. Còn có Bạch Kiều Nguyệt trực tiếp tìm ra ra đến đây, thế là thành công kế hoạch. Anh phải học tập Cố Thần, hôm nào đó phải đàn piano cho em nghe. Bạch Kiều Nguyệt say mê ngắm nhìn bộ dạng nam thần của Cố Thần, cứ như là hoàng tử từ trong rừng bước ra. Vân Thiên Lâm nhìn cô có một chút vui đùa. Không phải mỗi lần em nghe nhạc, giao hưởng là buồn ngủ sao? Em nghĩ mình có khả năng cảm thụ âm nhạc. Bạch Kiều Nguyệt ho mấy cái, chống cổ xuống xấu hổ. Chúng ta nên tiếp tục tập trung vào hai người họ đi thì hơn. Anh đi xa vấn đề quá rồi. Vân Thiên Lâm không vạch trần cô, anh chỉ cười cười. Ở bên này Cố Thần đã đàn xong một bản nhạc, anh đã dừng lại các ngón tay đang thoăn thoắt ở trên các phím đàn. Anh đi đến lấy một cái bánh gato, đi đến trước mặt Gia Gia nói: Gia Gia, chúc em sinh nhật vui vẻ. Gia Gia ngây ngẩn nhìn chàng hoàng tử piano đi đến. Cô không nghĩ đến Cố Thần sẽ tổ chức sinh nhật cho cô. Dù sao đi nữa, cô với anh không có duyên phận, cho nên cô cũng không có lý do gì để níu kéo. Nhưng mà hôm nay anh chân chính ở đây, ý của anh có phải là ý mà cô đang nghĩ không? Chẳng lẽ cô cứ như thế mà chấp nhận sao? Cô ngỏ lời, anh lại không đồng ý. Bẵng qua một thời gian, anh lại ngỏ lời với cô. Nếu mà cô đồng ý, e là anh sẽ nói cô là người dễ dãi, cô không biết xử lý như thế nào, tình huống đến quá bất ngờ. Em thổi nến đi và ước bất cứ cái gì em muốn, em có thể nói với anh sẽ thay em thực hiện. Em yên tâm, với khả năng của anh thì anh có thể thực hiện hết, kể cả em có ước cái gì mộng ảo quá. Gia Gia chậm rãi thổi nến, đối với người khác có thể là hạnh phúc, nhưng đối với cô hiện tại thì chỉ có thể lo lắng. Cô sợ cô hiểu lầm ý anh, có thể đối với cô mà nói đây là biểu hiện của tình yêu, nhưng có thể đối với Cố Thần chỉ là bạn bè bình thường tổ chức sinh nhật cho nhau. Gia Gia thổi một hơi, các ngọn nến đã tắt hết, đột nhiên giữa bánh kem có một sợi dây chuyền trắng tinh hình giọt nước hiện ra. Cô nhìn vào mắt của Cố Thần hỏi anh. Cố Thần mỉm cười lấy sợi dây chuyền ra, đặt bánh kem sang một bên, anh định nói hết tâm ý của anh thì... Liền, ngay lúc này một âm thanh vắt tán không khí lãng mạn. Cứu, cứu Mạc, ai đó giúp tôi, đừng có lại đây, cứu tôi với. Một bóng người sợ hãi lảo đảo vọt vào, mọi người bất ngờ nhìn thấy tình huống này. Cố Thần vội vàng bật đèn lên, một kế hoạch được sắp xếp rất hoàn hảo, cứ tưởng sẽ thuận lợi mà qua. Anh và Gia Gia sẽ trở thành một đôi ấy vậy. Mà lại sắp thành công rồi, lại có người nhảy ra phá hỏng. Điện bật lên, mới thấy đó là Thẩm Nhược Tâm. Chuyện này là thế nào đây? Sao Thẩm Nhược Tâm lại xuất hiện ở đây? Cô ta ở kia, bắt lấy cô ta, xem còn trốn ở đâu được nữa. Muốn chạy ư, không có cửa đâu. Đi theo sau là một đám đàn ông tay to mặt lớn, da ngăm đen dữ tợn, song nó tràn đầy sát khí, còn có một chút dọa người. Tên đứng đầu ra lệnh cho mấy người tên còn lại ở đằng phía sau nhanh chóng tiến lên bắt Thẩm Nhược Tâm lại. Thẩm Nhược Tâm khóc lóc, run lẩy bẩy, quay đầu nhìn về đằng sau thì thấy một bóng hình quen thuộc, đó là Cố Thần. Cô mừng rỡ như điên, chắc chắn Cố Thần sẽ giúp cô thoát khỏi mấy tên này. Cố Thần giúp em với, làm ơn hãy giúp em. Thẩm Nhược Tâm nhanh chóng chạy tới ôm lấy Cố Thần, gào khóc kêu to. Mấy người tránh ra, đừng có nhiều chuyện đi lo chuyện bao đồng. Tên cầm đầu ở trong đó bảo gan nói. Lúc này Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt cũng đây ra, xem thử đã xảy ra chuyện gì. Cố Thần nhíu chặt mày, nhìn Thẩm Nhược Tâm đang ôm lấy mình, vô cùng chật vật và tiểu tụy, cơ hồ anh không nhận ra cô. Tóc tai tán loạn, khô rối, khuôn mặt hớt ha hớt hải, không giống như bình thường đang trang điểm hoàn hảo. Tóc lúc nào cũng được chải chuốt, quần áo ở trên người không được lành lặn, tay áo đã bị xé rách. Khó trách người này lại nghĩ khác sâu xa. A Thần, cầu xin anh, đừng giao em cho bọn họ, cầu xin anh. Nhìn bộ dạng cầu xin của Thẩm Nhược Tâm, anh nghĩ phải giúp cô. Các người là ai? Cố Thần ra mặt hỏi tên, trông như đầu gấu. Tên cầm đầu lục soát ở trong tí tưởng tượng mới nhớ ra đây là Cố Thiếu. Người này có thân phận tay to mặt lớn ở thành phố Y, xử lý không khéo lại tự chuốc thêm phiền phức. Cô ta là người gán ghép trả nợ cờ bạc, mong Cố Thiếu trả người lại cho tôi. Cố thiếu cũng hiểu quy tắc của người trong giới chúng tôi, nên xin đừng làm khó anh em của tôi. Nợ cờ bạc, mọi người vừa nghe càng cảm thấy kỳ quái. Thẩm Nhượng Tâm không phải là đã được gả cho Lưu Huân hay sao? Sao bây giờ lại được gán cho người đi cầm nợ? Vân Thiên Lâm nhìn Cố Thần vẫn là mở miệng. Tôi mặc kệ cái gì là nợ nần, hôm nay các người mang người đi, sau này đừng trách tôi không nương tay. Tên cầm đầu A Piu nhận ra Vân Thiên Lâm, người này còn đang sợ nơm nớp Cố Thiếu gấp trăm lần, tốt nhất không nên động vào thì hơn. A Piu do dự nửa ngày lúc này mới nói, coi như vận khí hôm nay của chúng ta xui, đi thôi. Vân Thiên Lâm đã ra mặt thì mọi chuyện liền được giải quyết nhanh lập tức. Thẩm Nhược Tâm dựa vào ngực Cố Thần, lúc này hơi thở đã mong manh. Cảm ơn anh, A Thần đã cứu em. Lời còn chưa nói xong, đôi mắt của Thẩm Nhược Tâm đã nắm chặt lại, rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Gia Gia đứng ở bên cạnh, cây đàn piano, đôi mắt dõi theo hình bóng lo lắng của Cố Thần, bế Thẩm Nhược Tâm đi bệnh viện. Ở hốc mắt đột nhiên chảy ra nước mắt, Gia Gia không muốn khóc, cô cũng không biết tại sao mình lại rơi nước mắt. Cô ngẩng đầu lên nhìn, kìm nén nước mắt mình, nuốt nước mắt vào bên trong. Lúc này cô cũng đâu còn hy vọng gì nhiều, cho nên cũng chẳng có điều gì là thất vọng. Nhìn Cố Thần như thế, chắc hẳn anh vẫn còn yêu Thẩm Nhược Tâm nhiều lắm. Cô có thể chỉ là trong lúc anh cô đơn, thiếu thốn tình cảm, nên cô mới tìm người thay thế. Cô thấy mình thật sự giống như là một người ngốc, chỉ cần anh ban cho cô một quả dâu tây, cô cứ nghĩ trái tim anh đã thuần hóa đỏ như dâu tây. Trao chọn trái tim của anh cho cô, nhưng thực chất không phải là như vậy. Dâu tây là dâu tây, nào có thể là trái tim được. Buổi tiệc sinh nhật ở trong trí tưởng tượng của mọi người sẽ vô cùng lãng mạn, nhưng hết thảy nhìn lại không khác gì là một tàn cuộc đã bị người khác đi qua. Bánh kem nằm trơ trống ở trên mặt đất, người thất thần thức ăn cũng đang nguội. Gia Gia đi đến chỗ đàn, ngồi xuống chỗ mà Cố Thần vừa ngồi. Cô đánh lên bản nhạc vừa rồi Cố Thần đánh. Gia Gia đi đến bàn ăn, cô ngồi xuống thử qua các món ăn rồi tự mình cắt bánh kem ăn một mình. Hết tất cả mọi chuyện được Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt chứng kiến, hai người nhìn Gia Gia mà đau lòng thay cho cô. Bạch Kiều Nguyệt chạy đến, Gia Gia ôm lấy Gia Gia mà khóc. Gia Gia bị những giọt nước mắt của Bạch Kiều Nguyệt lây lan, cô cũng không kìm được nữa mà òa khóc như một đứa trẻ. Vân Thiên Lâm ở bên cạnh, nhìn hai người phụ nữ khóc òa, anh chỉ biết thở dài rồi đóng cửa lại cho bọn họ tự chữa lành vết thương của nhau. Thời điểm Thẩm Nhược Tâm tỉnh lại, cô nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt tiểu tụy trắng bệch như tờ giấy. Thẩm Nhược Tâm bây giờ so với trước kia là một trời một vực. Em cảm thấy như thế nào rồi? Nghe được giọng nói quen thuộc, Thẩm Nhược Tâm hướng tới nhìn đến Cố Thần rồi rơi nước mắt. Cố Thần không nghĩ tới Thẩm Nhược Tâm lạ xuất hiện lúc anh sắp sửa làm một việc vô cùng quan trọng. Anh nghĩ bây giờ hẳn là Gia Gia rất thất vọng về anh. Anh kiên nhẫn nói lại một lần nữa, bây giờ trong đầu anh chỉ toàn về hình ảnh Gia Gia. Em có thể kể lại tại sao em lại bị gán trả nợ? Thẩm Nhược Tâm nước mắt ngắn nước mắt dài, tay quệt nước mắt kể lại ngọn nguồn câu chuyện. Vì Lưu Huân đánh bài ở trên vùng biển quốc tế, bị thua bài bạc, liền đi vay bọn họ nặng lãi, gỡ gạc lại một chút đỉnh. Ai ngờ thua thảm hại, đến khả năng trả nợ cũng không thể. Hắn đã bị bọn người đó bức đến thảm hại. Lưu Huân không còn cách nào khác, đành bán cô cho bọn họ vay. Cho nên cô mới xảy ra tình trạng hiện tại. Những người đó còn nói là đem em đi làm gái mại dâm, chừng nào kiếm đủ tiền rồi thì mới được thả ra. Em thật sự rất sợ. Thẩm Nhược Tâm nói xong liền òa khóc lên, một bộ dạng nhu nhược đến đáng thương, thật sự làm cho người ta nhìn qua sẽ không đành lòng. Tình cảm này làm cho Cố Thần có một chút rối rắm, chuyện xảy ra như thế làm cho không ai muốn. Nhưng anh cũng không biết nên giúp đỡ cô như thế nào, bởi vì lúc cô ra đi rất tuyệt tình và dứt khoát, bây giờ thì đối với anh khóc lóc thương tình, đây là kết quả mà cô phải tự chịu khi quyết định phản bội anh. Kế tiếp em định tính như thế nào? Cố Thần hỏi một câu, anh nghĩ là mình nên giải quyết dứt điểm chuyện này. Trong lúc nhất thời phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng nức nở của Thẩm Nhược Tâm. Thẩm Nhược Tâm không nói gì, chỉ một mình lắc đầu, cô không biết nên làm gì cả. Cô chỉ có thể trông chờ vào sự giúp đỡ của Cố Thần thôi, cô không muốn trở về Lưu gia nữa. Sự việc sau đó trôi qua mấy ngày vẫn không có hồi im lặng. Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt ăn, không khí ảm đạm, Bạch Kiều Nguyệt cắn cắn đũa. Đột nhiên nhớ tới một điều hỏi Vân Thiên Lâm, tại sao Lưu Huân đang yên đang lành lại trở thành một con nợ cờ bạc. Vân Thiên Lâm không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc của cô. Khi nghe đến nguyên nhân tại sao Lưu Huân lại thành ra như vậy, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh khiếp sợ, thì ra hết thảy đều là sự sắp đặt của anh. Cho nên Thẩm Nhược Tâm chủ động đến tìm Cố Thần cũng là do anh làm. Vậy anh có nghĩ đến hậu quả của nó không? Nó chính là hậu quả của việc Gia Gia bị bỏ rơi ngay giữa đêm sinh nhật, anh có biết không? Bạch Hiểu Nguyệt lo lắng cho Vân Thiên Lâm. Không phải là cô không ủng hộ anh, nhưng mà làm những việc thất đức như vậy, không chừa đường lui cho người khác, rất dễ gặp những chuyện xấu, như người ta nói là quả báo. Cô sợ anh sẽ làm như vậy, nhưng mà Vân Thiên Lâm nào có chịu hiểu. Ý em nói là anh đã làm sai, vậy em nói xem anh phải làm thế nào đây, cứ trơ mắt mà nhìn tên Lưu Huân và Thẩm Nhược Tâm làm Cố Thần đau khổ. Em là vì Gia Gia mà đau lòng cho cô ấy, thì anh cũng vì Cố Thần mà đau lòng cho cậu ấy. Em nói xem, em có công bằng không? Vân Thiên Lâm chất vấn cô, việc làm này anh không thể không làm sai. Anh chỉ là ra tay với những người làm hại người thân xung quanh anh thôi. Lưu Huân và Thẩm Nhược Tâm đáng bị như vậy. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt nào có nghĩ như thế, cô cũng đã nói với anh. Thiên Lâm, trọng điểm của em không phải là công bằng hay không, mà là anh làm như vậy, em sợ có một ngày anh đã bị người ta trả thù. Anh mà có làm sao, thì em biết làm thế nào đây, anh có nhận ra được vấn đề hay không? Thiên Lâm dừng lại động tác gắp thức ăn, thì ra là cô lo cho anh. Vân Thiên Lâm buông đũa xuống đứng dậy. Bạch Hiểu Nguyệt đang thắc mắc, anh tính làm gì thì đã bị anh nâng lên ngồi trên đùi anh, mà ghế của cô đang ngồi đã bị anh chiếm chỗ. Vân Thiên Lâm nhìn ở trên đỉnh đầu cô xuống, tay anh đã vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, giọng không còn sự tranh cãi khi nãy mà là một giọng nói hối lỗi. Xin lỗi em, là anh không đúng, anh không nên trách em, lần sau nếu có làm gì, anh sẽ nghĩ đến em trước, chúng ta làm hòa nhé. Bạch Hiểu Nguyệt cũng không muốn cãi nhau với anh, cô ôm chặt lấy eo của anh thay cho lời nói. Hai người cứ như vậy cảm nhận thấy hơi ấm của nhau. Sau một lúc Bạch Hiểu Nguyệt nói, chúng ta ăn cơm tiếp theo. Vân Thiên Lâm ngậm miệng nói ừ, nhưng tay của anh đã cho vào trong tao áo cô, vuốt va làn da mềm mịn quanh eo nói. Đột nhiên anh không muốn ăn cơm nữa, anh muốn ăn cái khác. Bạch Hiểu Nguyệt bị anh sờ sờ như thế, cô không ngừng vặn vẹo, vì nhột cô cười cười. Thân mình cô không ngừng uốn éo tránh thoát khỏi bàn tay của anh. Anh đừng đùa nữa, anh đang ở nhà ăn mà. Vân Thiên Lâm nào có một chút kiêng kỵ, anh ghé vào tai cô nói nhỏ một điều làm cho Bạch Hiểu Nguyệt phải đỏ mặt. Cô không ngừng lắc đầu trốn tránh, muốn thoát khỏi sự kiểm cặp của anh. Nguyên văn lời của anh nói là hôm nay mẹ Ngô đã xin nghỉ về thăm con cái, người hầu trong nhà cũng đã rút về Vân gia hết rồi, anh muốn thử một tư thế ở nhà ăn cảm giác như thế nào. Đương nhiên Bạch Hiểu Nguyệt không đồng ý, loại chuyện này cô không được mặt dày như anh, sao lại có thể nói lại anh. Nhưng sau một hồi dụ dỗ, công thành đoạt đất thì Vân Thiên Lâm đã hoàn toàn thuyết phục được Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm thấy cô đăm chiêu suy nghĩ liền xông tới, sửa lại tư thế đang ngồi ở một bên, trên đùi của anh, thành bộ dạng dang rộng hai chân, nhưng nó vẫn là ngồi ở trên đùi anh. Bạch Hiểu Nguyệt lại mặc váy ngắn nên rất thuận tiện che lấp, nhưng vẫn có thể làm chuyện xấu ở bên dưới. Suốt bữa ăn còn lại là tiếng kêu yêu mị của Bạch Hiểu Nguyệt và tiếng thở dốc của Vân Thiên Lâm. Sang ngày hôm sau, Vân Thiên Lâm ngồi ở trong văn phòng làm việc nhưng vẫn không yên tâm về Cố Thần. Đã nhiều ngày không có tin tức, có lẽ Cố Thần muốn quay lại với Thẩm Nhược Tâm. Anh không nhịn được mà rút điện thoại ra gọi cho Cố Thần. Vân Thiên Lâm biết được Cố Thần vẫn đang ở trong công ty, lúc này anh mới yên tâm không ít. Cố Thần bắt máy nghe ý của Vân Thiên Lâm cũng đã biết là đang nghĩ gì, sao anh lại có thể quay lại với Thẩm Nhược Tâm. Anh cũng đã không phải là một người yêu đến hèn mọn như vậy. Người đã vứt bỏ anh có thể nhặt lại về nuôi hay sao? Huống chi Thẩm Nhược Tâm còn ở bên anh, đã qua lại với Lưu Huân. Anh không cần cái người con gái không trân trọng tình cảm của anh. Nghĩ đến đó, anh lại nhớ đến Gia Gia. Kể từ đêm sinh nhật hôm đó, anh đã không liên lạc với cô. Anh thực ra đã chờ đợi một cuộc gọi từ Gia Gia. Chẳng lẽ cô không ghen tị khi thấy anh và Thẩm Nhược Tâm ở trong bệnh viện sao? Đang thất thần thì Lăng Phong gọi đến. Lăng Phong đã biết chuyện xảy ra ngày hôm đó, vừa mới bắt máy đang nghe ra giọng điệu cảnh cáo của Lăng Phong. Nghe Lăng Phong phát hỏa đến thuyết giảng, anh lại cảm thấy ấm áp, là bọn họ đang lo lắng cho anh. Tình cảm này anh mãi không bao giờ quên, anh không thể để cho bọn họ thất vọng được. Cho nên khi đến bệnh viện, anh đã dứt khoát với Thẩm Nhược Tâm, nói với Thẩm Nhược Tâm, Nếu cô cần gì anh sẽ giúp, chỉ phiền việc còn lại liên quan đến Lưu gia anh không tiện nhúng tay vào. Thế nhưng Thẩm Nhược Tâm cứ thấy phiền phức mà bám lấy anh không buông, kể hết khổ về gia đình thì lại nói người chồng bội bạc. Anh nghĩ đó là sự lựa chọn của cô, bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Anh đã nói rõ ràng với Thẩm Nhược Tâm rằng anh đã không có ý định quay lại, huống hồ chi cô đã là người của Lưu gia, anh không muốn dính dáng gì tới pháp luật hôn nhân. Anh nhìn điện thoại số của Gia Gia, có phải cô đã không còn cảm giác gì với anh nữa cho nên mới tuyệt tình không gọi điện thoại cho anh. Cô cũng chưa nhận được món quà sợi dây chuyền hình giọt nước của anh tặng cho. Cố thần lấy một hộp nhỏ từ bàn ra, nâng niu, anh tự độc thoại một mình. Có phải chủ nhân của mày không thèm mày nữa rồi không? Tại sao chủ nhân của mày không kiên trì thêm một chút nữa, gọi một lần thì chết hay sao? Nhận lại câu hỏi của anh chỉ là một mảnh yên tĩnh. Nếu như Gia Gia không gọi thì anh sẽ có thể gọi được cơ mà. Nhưng điều anh muốn là cô gọi trước, vì anh sợ anh đã yêu Gia Gia rồi. Nhưng anh lại sợ Gia Gia không yêu anh nhiều như những gì anh nghĩ. Cuộc tình với Thẩm Nhược Tâm đã rút cạn cái sự tự tin ở trong tình yêu của anh rồi. Một buổi tối, Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm trở về từ buổi chụp hình, có tổng cộng là 5 bộ váy cưới, mỗi bộ là một phong cách khác nhau và phải đổi 5 địa điểm khác nhau để chụp hình. Bạch Hiểu Nguyệt không tình nguyện lắm, nhưng tất thảy đều là yêu cầu của Vân Thiên Lâm. Cô chính là không hiểu nổi mình, lấy đâu ra sức lực để thực hiện theo yêu cầu của anh. Mỗi lần mà cô quá mệt không còn hơi sức để chụp nữa, thì anh lại dùng chiêu hôn cô trước mặt bao nhiêu người đe dọa. Cô sợ quá lập tức hồi phục lại để kết hợp chụp ảnh với anh. Vân Thiên Lâm đúng là tên cầu ly ở trong đám cưới. Bạch Kiều Nguyệt giã rời người ở trên ghế sofa, chẳng buồn động đậy. Vân Thiên Lâm nhìn cô, thể lực yếu ớt liền mỉm cười, nâng người cô dậy, ánh mắt ra hai vai cô. Thoải mái không? Bạch Kiều Nguyệt nhắm mắt lại, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, tùy ý đáp. Ừ, thoải mái lắm, nhưng mà chỉ một lúc sau, bàn tay của anh xấu xa đã len lỏi vào trong cổ áo vuông của cô, xoa bóp phần trắng nõn. Bạch Kiều Nguyệt đã mê ngủ không còn ý thức, vẫn là tùy ý đáp. Ừ, thoải mái lắm. Vân Thiên Lâm cứ thế được lợi, chiếm tiện nghi của cô, đang vui vẻ thì Lăng Phong gọi điện rủ đi tập. Vân Thiên Lâm nghĩ, định từ chối thì ở đâu Bạch Kiều Nguyệt mới mở mắt ra, liền thấy một tay anh nghe điện thoại, còn một tay anh đang nhào nặn một bên trắng nõn của cô. Bạch Kiều Nguyệt trừng mắt nhìn anh. Vân Thiên Lâm chột dạ, rụt tay lại, nhanh chóng chuyển đề tài. Nếu không tối nay cô đã cho anh ăn chay mất. Anh nói, Lăng Phong gọi điện cho chúng ta ra ngoài, anh nghĩ chắc là em mệt nên không muốn đi. Bạch Kiều Nguyệt cựng lại, cô nhớ đến Gia Gia gần đây chắc chắn tâm trạng không được tốt, nhân cơ hội này giúp cậu ấy thay đổi không khí. Ai bảo là không đi, em đi. Anh nhanh chóng nói với Lăng Phong đi, kẻo anh ấy đổi ý. Vân Thiên Lâm ngạc nhiên nhưng không dám nói nhiều, chỉ có thể truyền lại đặt ý cho Lăng Phong. Gia Gia vốn dĩ không muốn đi nhưng lại sợ mọi người nói là vì sự tình lần trước, nên cô tố tình trốn tránh cố thần, như vậy lại càng xấu hổ hơn. Mà cô đâu có bị tổn thương lắm, sao lại không dám đi chứ? Ở trên đường cố thần chạy đến thì nhận được điện thoại của Thẩm Nhược Tâm, nói là thấy không khỏe ở trong người, mà cô lại không có ai chăm sóc. Thế nên cố thần phải chạy qua nhà Thẩm Nhược Tâm một chuyến, báo lại với Lăng Phong là anh đến trễ. Ở địa điểm đúng 8 giờ đã có mặt đông đủ vợ chồng của Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt, Tôn Na và Lăng Phong. Gia Gia cũng đã đến, Gia Gia đã chuẩn bị tâm lý khi đối mặt với cố thần. Nhưng khi đến thì chẳng thấy cố thần đâu, cô nghe Tôn Na nói cố thần sẽ đến trễ. Gia Gia thầm nghĩ cố thần mà đến trễ có phải là bởi vì đang ở bên cạnh Thẩm Nhược Tâm không? Gia Gia thở dài, suốt ngày nghĩ đến đàn ông có ích lợi gì, không phải là bị người ta bỏ rồi sao, còn vương vấn cái gì chứ. Ban đầu, Bạch Kiều Nguyệt, Tô Na và Gia Gia cùng ngồi nhau tán gẫu, còn Lăng Phong và Vân Thiên Lâm ngồi ở một bên, bàn chuyện gì đó, có thể là liên quan đến công việc. Một lúc sau trò chơi của ba cô gái đã thu hút Vân Thiên Lâm và Lăng Phong. Đó là ba người quay vỏ chai bia, đầu của chai bia quay trúng người nào thì người đó phải nói một điều thật lòng từ câu hỏi của hai người còn lại. Nếu như không trả lời thì có thể uống rượu thay. Tô Na và Bạch Kiều Nguyệt đều chọn câu trả lời thật. Còn đến lượt Gia Gia thì cô chọn uống rượu. Phải biết Gia Gia là cao thủ uống rượu, uống bao nhiêu cũng không say. Từ trước tới giờ chưa gặp qua đối thủ. Cuối cùng thì cả 5 người đều chơi, trong đó người uống nhiều nhất là Gia Gia. Mà Kiều Nguyệt và Tô Na đều ngấm hơi men, bắt đầu từ giã cuộc chơi, nằm gục ở trên ghế sofa. Vân Thiên Lâm thấy bà Kiều Nguyệt không chơi nữa, liền cũng nghỉ chơi theo. Bà Kiều Nguyệt không tỉnh táo ngồi dựa vào trong lồng ngực của Vân Thiên Lâm, thỉnh thoảng anh đã trêu chọc bàn tay của cô. Còn Tô Na lăng phòng để cho cô dựa lưng vào anh ngủ say, chốc chốc Tô Na lại cựa quậy khó chịu. Lăng phòng dứt khoát ôm cô vào trong ngực, yên vị cô lại. Trò chơi chỉ còn lại mỗi Lăng Phong và Gia Gia. Lần này bọn họ chơi lớn hơn, oằn thủ tỉ, ai thua người đó uống một ngụm rượu. Lăng Phong là cao thủ trong trò chơi này. Có một thời gian anh đang nghiên cứu tâm lý của trò chơi này nên rất giỏi. Gia Gia có thể ngàn chén không say là đối thủ của anh, nhưng chắc chắn ở trong trò chơi này Gia Gia không phải là đối thủ của anh. Trong lúc chờ đợi cố thần đến, anh đã ủ một mưu đồ giống như những gì mà Lăng Phong tính toán. Gia Gia thua liên tục, kéo búa bao lần nào cũng không thắng, thế là cứ uống rượu liên tục. Uống đến ly thứ 9, Gia Gia bắt đầu nói luyên thuyên. Lăng Phong thầm cười, mình đã thành công chuốc say cô. Lăng Phong giả vờ không chơi tiếp nữa. Anh nói chơi với Gia Gia rất chán, không có cảm giác thành tựu. Với lại cô lại say rồi, anh không nỡ hạ lưu tình. Ai biết được Gia Gia đứng phắt dậy tức giận nói, anh nói với anh là tôi say rồi, tôi có thể uống tiếp, anh qua đây xem. Nói thế Gia Gia liền cầm lấy cốc Long Island thứ 10 lên, nốc một hơi hết một ly. Lăng Phong và Vân Thiên Lâm trố mắt nhìn, quả là cao thủ rồi, trước giờ bọn họ chưa thấy ai uống 10 ly, thật sự là nể phục. Vừa hay lúc đó một người phục vụ nam tiến vào, Gia Gia vừa đặt ly rượu xuống liền kéo chàng trai phục vụ lại mơn trớn bờ môi cậu. Người phục vụ Vân Thiên Lâm và Lăng Phong đứng hình mất mấy giây, đây là tình huống trong truyền thuyết đó sao? Bọn họ chưa kịp phản ứng thì Gia Gia cúi người chạm vào bờ môi cậu ta. Người phục vụ trợn tròn mắt. Cùng lúc đó cửa mở ra, đập vào mắt cố thần chính là màn thất kinh này. Gia Gia đang sắp sửa hôn một người đàn ông lạ nào đó. Cố thần với thân thủ nhanh nhạy, anh vội vàng phóng tới, nhảy qua băng ghế sofa cản trở, lập tức đẩy người đàn ông ra. Hoàn hảo môi cô chạm xuống môi anh, lưỡi của Gia Gia bắt đầu tiến vào bên trong khoang miệng. Cố thần nhớ mày, một mùi rượu đậm đặc tỏa đầy ở trong vị giác. Chết tiệt, rốt cuộc là cô uống hết bao nhiêu mà đến mức vớ phải ai cũng hôn được. Cố thần từ một sự bị động chuyển thành chủ động, hai người ướt át hôn nhau đến khi buông ra. Môi của Gia Gia có một chút sưng đỏ, đôi mắt của Gia Gia mở ra nhìn cố thần do có một chút hơi men, hai má phiếm hồng với đôi mắt quyến rũ của Gia Gia. Bộ dạng này cô đúng là yêu nghiệt, uống say rồi lại đi quyến rũ người khác. Nếu như anh không kịp vào, có thể nụ hôn vừa rồi sẽ trao cho người khác, mà người đó không phải là anh. Cố thần đột nhiên trở nên tức giận, túm chặt lấy tay cô kéo đi ra ngoài. Lăng Phong ngẩn ngơ, dùng đã đoán cố thần sẽ tức giận, nhưng khi Gia Gia say. Nhưng điều anh không ngờ tới chính là nụ hôn ướt át kia. Anh quay qua hỏi với Vân Thiên Lâm, Thiên Lâm, hai người đó hôn nhau thật sao? Vân Thiên Lâm nhún vai không trả lời, sự thật đã rõ ràng cơ mà. Gia Gia mang theo hơi say, giãy giụa thoát ra khỏi bàn tay của cố thần, nhưng mà sức lực của Gia Gia sao có thể đọ lại với cố thần. Cô cứ thế mà bị cố thần kéo tới cuối hành lang, trên đường đi cô không ngừng nói với cố thần. Anh buông ra, anh không có quyền kéo tôi đi thế này, người anh nên quan tâm đó là Thẩm Nhật Tâm, chứ không phải là tôi. Trần Gia Gia, ai cho phép em uống nhiều rượu bừa bãi hôn người ở bên ngoài? Cố thần vô cùng tức giận, người phụ nữ này không biết uống rượu ở bên ngoài say, dễ xảy ra chuyện hay sao? Đặc biệt cô lại là con cái, cô ấy không biết mức độ nguy hiểm của nó hay sao? Cố thần, tôi nói cho anh biết, anh dựa vào cái gì mà quản tôi uống rượu hay là không uống rượu thì cũng chẳng có liên quan gì đến anh. Tôi đi đây, Lăng Phong, chúng ta tiếp tục uống. Gia Gia đã say miền, căn bản không biết mình đã nói gì. Những lời đó lại chọc giận phải người nào đó. Ngọn lửa đang được châm ngòi bỗng chốc cháy bừng lên. Dựa vào cái gì mà quản, Gia Gia chết tiệt, cô dám nói với anh như vậy. Trần Gia Gia, em nói lại một lần nữa xem nào. Cố thần một tay chống lên trên tường, đôi mắt trừng trừng nhìn cô, bộ dạng ngả nghiêng, miệng còn la hét uống tiếp. Hơi thở cố thần gấp gáp vì tức giận, rốt cuộc người phụ nữ này đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu vậy? Ngày sinh nhật hôm đó, mặc dù anh chưa kịp trao quà, nhưng ý tứ của anh không còn quá rõ ràng sao? Anh thật sự không biết người phụ nữ này có bao nhiêu là ngốc nghếch. Nghĩ thế, Cố Thần nổi lên một cơn điên. Anh muốn phá hủy một thứ gì đó. Cố Thần nhịn không được đấm một quyền lên trên tường. Lần đầu tiên anh có cảm giác mình thật là bất lực. Loại cảm giác này chưa từng có khi anh ở bên Thẩm Nhật Tâm. Lúc ấy Thẩm Nhật Tâm cũng có lý do như thế nào thì anh chỉ biết nhân nhượng. Nhưng hiện tại anh so với người điên chẳng khác nhau. Những chuyện liên quan đến cô, anh đều dễ dàng bị tác động mà bộc lộ tức giận. Trước nay tính tình của anh rất tốt, không giống với bây giờ, không khống chế được. Đột nhiên Gia Gia bị giam cầm vào một góc, không thể nhúc nhích, tư thế thân mật. Cả người Gia Gia đều bị hơi thở của Cố Thần vây lấy. Cô trở nên im lặng, nhìn anh. Đột nhiên cô hét lên với Cố Thần, bao nhiêu ấm ức ở trong những ngày qua được tuôn ra. Cố Thần, tôi nói cho anh biết, tôi không phải là loại con gái dễ dãi, tự anh định đoạt thế nào cũng được. Anh đừng có mà tưởng tôi yêu anh, thì anh muốn làm thế nào thì làm. Tôi không hèn mọn đến mức cầu xin tình yêu của anh. Nếu như đã không yêu nhau, anh làm ơn buông tha cho tôi, xin anh đừng hành hạ trái tim tôi nữa. Lời nói chưa dứt, Cố Thần đã ngăn chặn cái miệng nhỏ của Gia Gia đang oán trách. Lưỡi của anh càn quét vào bên trong khắp mọi ngóc ngách, mút lấy bờ môi cô. Thì ra cô còn yêu anh. Không những là cô không yêu anh mà còn rất rất yêu. Chỉ có yêu mới có đau khổ. Khi Gia Gia đã bắt đầu khó thở vì nụ hôn mãnh liệt của Cố Thần, anh mới luyến tiếc buông môi cô ra. Anh nhìn bờ môi đỏ mọng của cô thì thào. Anh nói là tôi không yêu em. Tại sao em lại ngu ngốc đến như vậy? Tôi thật sự muốn đi vào trong đầu em để xem nó đất chất chứa cái gì. Có phải chỉ toàn là nước không? Gia Gia nhíu chặt mày, đắm chìm ở trong nụ cười rào hoạt của anh. Cô không hiểu ý của anh là gì. Cái cô cần là một lời minh bạch, bởi vì ở anh cô không có một sự bảo đảm an toàn nào. Cố Thần chống người dậy, cũng đỡ cô đứng lên cho ngay thẳng. Cố Thần nhìn bộ đồ hôm nay cô mặc, anh không hài lòng một chút nào, quá là thiếu vải rồi. Anh chỉnh chỉnh lại cổ áo của cô đã trễ xuống gòi ngực, làm bộ dạng một mảnh trắng đầy đặn. Sau đó chỉnh lại trang phục của mình, Cố Thần thấy cả hai người đều đang ở trong trạng thái tươm tất, anh mới nghiêm trang mà thông báo với cô. Gia Gia, anh nói lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, em phải nghe cho rõ ràng, anh không lặp lại lần thứ hai. Anh trịnh trọng muốn nói với em rằng, Cố Thần cứu em với, lần này cũng chỉ có em mới có thể cứu được em mà thôi. Đột nhiên tiếng kêu vang lên ngắt lời Cố Thần. Gia Gia nhìn theo giọng nói đó rất bất ngờ. Thẩm Nhật Tâm tại sao lại có mặt ở đây? Để nói được tại sao Thẩm Nhật Tâm lại biết Cố Thần ở đây, chính là lúc nãy cô đã nghe trộm điện thoại giữa anh và Lăng Phong nên mới biết được. Thẩm Nhật Tâm chạy đến ôm eo của Cố Thần, trốn ở đằng sau lưng anh. Gia Gia bị vuột mất khỏi bàn tay, cô sững sờ nhìn Thẩm Nhật Tâm ôm anh. Thẩm Nhật Tâm, cô lại còn dám chạy đi tìm người đàn ông khác, mau đi về nhà thay tôi trả nợ, nhanh lên. Giọng nói to như là giọng nói của Lưu Huân vang lên ở phía sau, thành công thu hút sự chú ý của mọi người, đến nỗi đám người Vân Thiên Lâm cũng không khỏi bất ngờ chuyện gì đang xảy ra. Sao hai người đó lại có mặt ở đây? Thẩm Nhược Tâm tóc tai tán loạn, bộ dạng chật vật khổ sở vô cùng, run lẩy bẩy cầu cứu. A Thần, cứu em không muốn cùng với anh ta về nhà, anh ta đã giao cho em đám người đó. Cố Thiếu, đây là vợ của tôi, anh không có quyền can thiệp vào chuyện của gia đình của người khác, mau chóng giao nộp cô ta ra cho tôi. Lưu Huân chẳng khác nào là một tên nghiện, ánh mắt thâm đen xì xì, người gầy gộc hẳn đi, đôi mắt hung dợn như một tên vũ phu. Hắn ta không còn biết bản thân mình như lúc trước nữa, giờ đây trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ có được Thẩm Nhược Tâm, hắn sẽ có tiền trả nợ để tiếp tục được đánh bài. Cố Thần đẩy Thẩm Nhật Tâm ra phía sau, anh không ngần ngại mà đi đến đánh cho tên Lưu Huân một quyền ở trước mặt. Không biết là Cố Thần dùng hết bao nhiêu sức lực mà tất cả mọi người đều thấy được có cái gì đó phun ra từ trong miệng hắn. Lưu Huân nằm lăn ra mặt đất, lấy tay đỡ trên mặt mình cách đó không xa. Cố Thần hét lớn, cút, tên khốn cặn bã như ngươi, đáng lý ra không nên lấy vợ, làm khổ con cái nhà người ta, biến đi. Lưu Huân bị một quyền Cố Thần sợ tới mức muốn tiểu tiện ra khỏi quần, hắn lúi cúi đứng dậy chạy đi, không may đã bị vấp ngã nhào ở trên mặt đất. Lưu Huân vất vả lắm mới đứng vững, sau lại cao chạy xa bay. Cố Thần lúc này mới xoay người lại nhìn xem tình hình Thẩm Nhật Tâm thế nào. Anh rút khăn tay ra lau đi mồ hôi ở trên trán của Thẩm Nhật Tâm. Gia Gia đứng ở bên cạnh thất thần nhìn hết mọi chuyện xảy ra. Anh bảo vệ Thẩm Nhật Tâm thế nào? Vì Thẩm Nhật Tâm mà lo lắng, sốt sắng, chăm sóc từng chút một, trong trái tim của Gia Gia đau nhói. Nỗi đau đang tức ở ngực làm cho cô khó thở. Cô cần phải rời khỏi đây. Cô không muốn nhìn thấy Cố Tần thêm một lần nào nữa. Gia Gia xoay người, bình thản rời khỏi đó. Bộ dạng cô đi rất bình tĩnh, nhưng chỉ có một mình cô biết trái tim cô đang bị Cố Tần rạch từng mảnh. Cô hận mình vì đã tin vào những hành động thân mật giả dối của anh. Cô hận mình sao quá ngốc nghếch. Mắt thấy Gia Gia bỏ đi, Bạch Kiều Nguyệt và Tô Na đi theo đã bị Gia Gia chặn lại. Đừng đi theo, mình cần một chỗ an tĩnh, mình chỉ muốn một mình. Cố Thần nhíu chặt mày nhìn Gia Gia cô đơn bước đi, trong lòng anh đau xót, vừa rồi chỉ theo bản năng. Anh cho tên Lưu Huân một trận, vì trên đời này anh ghét nhất loại chồng bạo lực với vợ. Đàn ông chỉ có thể dùng nắm đấm để bảo vệ che chở cho phụ nữ mà mình yêu thương, không được lấy nắm đấm đó để bạo lực với vợ của mình. Nếu như đã gặp được người khác anh cũng sẽ như vậy. Anh không hề có ý tình cảm gì với Thẩm Nhược Tâm. Anh trách Gia Gia tại sao lại hiểu lầm anh. Chẳng lẽ trong mắt cô anh là loại đàn ông trước đó nói lời yêu cô, một phút sau lại là phản bội cô. Thẩm Nhược Tâm lợi dụng tình cảm này, thuận thế dựa vào trong lồng ngực của Cố Thần, bộ dạng như cả người yếu đuối, nhu nhược, không cẩn thận là ngất xỉu tại chỗ. Các bạn vừa nghe xong tập số 28 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.